Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 39, góc truyện audio.com. Bách Lý Thần làm ra chuyện này là thiệt khiến cho toàn khán đài triệt để bốc hỏa. So với Tần Liễu còn muốn cháy hơn nhiều lần, Tần Tiểu Thư tuy rằng có chút điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình hèn mọn như thế. Có thể nói nữ đệ tử trong lục đại môn phái có thể giống Bách Lý Thần biêu hãn như vậy. Thật đúng là tìm không ra mấy người, có thể ở trước mặt công chúng làm như vậy. Không cần nói nhiều, chỉ có duy nhất một nhà Bách Lý Thần. Hiện tại đã có không ít người bắt đầu hoài nghi ở trong lòng. Có thực chuyện này nguyên nhân chính gây ra thật sự là bởi Tần Tiểu Thư điêu ngoa. Thấy qua Bách Lý Thần vô sỉ, Tần Liễu tàn bạo đã là cái gì đâu? Lấy đá chọi người đã là cái gì? Dùng chân đá móc mới là vương đạo. Nam nhân không sợ bị chọi, chỉ sợ bị đá thành cho tàn phế. Rất hiển nhiên Tần Liễu không có làm vậy, nhưng Bách Lý Thần làm được, nàng đã luôn cố gắng cho giỏi hơn. Những người khác song đấu so với Bách Lý Thần khi xuất hiện tuy thiếu đi nhiều thú vị, bất quá cũng rất đặc sắc, đáng tiếc là ấn tượng không sâu. Dù sao trước đó Bách Lý Thần đã gây ấn tượng quá mạnh, nên hiện tại nam đệ tử của lục đại phái mỗi khi thấy Bách Lý Thần đều vô ý thức kẹp chặt hai chân. Chỉ sợ Bách Lý Thần giận lên tung một cước, như vậy thì cũng quá oan uổng nha. Những trận đấu còn lại là Mộ Vũ Giao vs Mạc Quân Thiên, Lam Tĩnh vs Phong Thất Giả, Tần Liễu vs Hoa Loan Thu. Mộ Vũ Giao đại sư tỷ thắng hiểm, Lam Tĩnh thắng thảm, Tần Liễu hoàn thắng. Ngoại trừ Tần Liễu, mặt khác hai nàng thắng đều là rất chắc trở, mà làm đối thủ của Tần Liễu, Hoa Loan Thu rất không may trở thành người chịu tội thay cho Bách Lý Thần. Mỗi một chiêu đều là một đòn hiểm thấu tâm. Bất quá, Hoa Loan Thu cũng là nhân họa đắc phúc, đã được đại sư tỷ Mộ Vũ Giao tự mình hầu hạ, khiến trong lòng nàng như tỏa nắng cả nửa ngày. Vì vậy, tình huống như một cơn gió thổi qua chiếc rông to bão lớn. Cuộc so đấu lại được tiếp tục bắt đầu. Chờ một chút, ngay lúc các đại gia muốn rút thăm thì, Tần Liễu liền ngăn trở việc rút thăm. Tần Liễu, hiện tại không phải lúc để cho ngươi hồ đồ quấy rối. Tần Thiên đối với nữ nhi này của mình thật là đau lòng không ngớt. Hiện tại bên ngoài đang sôi sùng sục chuyện của nàng và Bách Lý Thần. Vậy mà còn tuyên bố muốn giết Bách Lý Thần. Đối với một người như Tần Thiên mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Hắn không muốn cùng Hâm Hải Vân các kết thù kết oán. Cũng không muốn Tần Liễu thụ thương. Cha, ta cùng với Bách Lý Thần đã sớm ước định, nàng cũng đáp ứng ta. Trận này ta muốn cùng nàng song đấu. Tần Liễu đã tới nước này không muốn quay đầu lại, nhất định phải hảo hảo giáo huấn Bách Lý Thần. Dù không thể khiến nàng chết, cũng phải khiến nàng cả đời nằm trên giường thành một kẻ tàn phế. Lại nói tiếp, kỳ thực Bách Lý Thần cũng không có làm ra cái chuyện tình gì mà khiến người người oán trách. Nàng chỉ bất quá dùng ngôn ngữ chọc giận Tần Liễu. Tất cả mọi hành vi đều là do Tần Liễu tự làm. Nếu như thật muốn nói Bách Lý Thần có cái gì sai, thì cũng chỉ là tại cái miệng nàng mà thôi. Nhưng Tần Liễu đối với Bách Lý Thần cừu hận sâu như vậy, có nói cũng nói không hết. Kỳ thực chính là, Tần Liễu từ nhỏ đến lớn trên cơ bản thuộc về cái loại luôn muốn chúng tinh cùng nguyệt. Ý nói muốn mọi người xoay quanh mình, vừa làm con gái một của trưởng môn. Bản thân Tần Liễu cũng vừa có thiên tư thông minh, có thể nói, lớn lên trong môi trường như vậy. Nàng chưa từng có chịu qua một chút ủy khuất, mà khi Tần Thiên cấp cho Tần Liễu một cái tát kia chỉ vì Bách Lý Thần. Vì vậy Tần Y liền bạo phát, thật lại muốn nói tiếp. Kỳ thực đây ở hiện tại người ta nói là bệnh đại tiểu thư. Đại tiểu thư sao? Không phải muốn mọi người xoay quanh ngươi sao? Vậy mà hết lần này đến lần khác, Bách Lý Thần lại đá đại tiểu thư một cước. Vì vậy đại tiểu thư tự nhiên sẽ ghi hận với Bách Lý Thần. Cái này giống như một cây gai trong lòng. Không nhổ cả người Tần Liễu đều cảm thấy khó chịu. Thần nhi, thực sự là như vậy sao? Bách Lý Thương Mặc cũng nghe qua mấy lời đồn này, nhưng trước đó nàng đã sớm nói qua Bách Lý Thần không được tỉ thí với Tần Liễu. mà Bách Lý Thần hẳn sẽ không bao giờ làm trái ý mình. Vì vậy Bách Lý Thương Mặc hay tự nhắc nhở mình, nên cũng mới buông nàng thành như vậy. Bách Lý Thần cũng rất khó nói. Nàng không muốn làm trái ý Bách Lý Thương Mặc, cũng không muốn là con rùa đen rút đầu. Nhưng Tần Y đã nói thành như vậy, nàng làm thế nào mà chạy thoát được? Hiện tại dưới đài nhiều đệ tử nhìn lên, nàng chỉ thối lui một bước liền khiến cả đời này khó mà ngẩng đầu lên được. Thậm chí còn muốn liên lụy sư môn, loại buôn bán lỗ vốn như vậy là tuyệt đối không làm. Đánh, có thể thất bại, không đánh, nhất định sẽ thua, huống hồ còn có thú cao cùng Ngư Tuyết ở đây. Xác suất thắng được thế nào cũng nắm chắc 5 phần. Cô, Thần Nhi xác thực đáp ứng nàng ta. Thỉnh cô ân chuẩn. Bách Lý Thần cúi đầu. Nàng không dám nhìn tới ánh mắt của Bách Lý Thương Mặc. Nơi đó nhất định đang rất thất vọng. Mà điều đó, là điều nàng không muốn thấy nhất. Cô, mong người đừng thất vọng. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn thấy. Thần Nhi đã trưởng thành. Có một số việc nàng có thể chính mình làm chủ được. Kể cả, Ái Tình, Bách Lý Thương Mặc không nói gì. Chỉ là nhìn khuôn mặt Bách Lý Thần. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi chủ ý đã định, vậy liền tùy ngươi đi. Ngay đến chính mình khuyên giải cũng không bằng sự quật cường của nàng. Bách Lý Thương Mặc đột nhiên có cảm giác buồn bã thương cảm. Hai tử lớn rồi quả nhiên không còn cần tới trưởng bối. Tần Thiên vốn tưởng rằng Bách Lý Thương Mặc sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới nàng lại đáp ứng. Vậy chính mình cũng chỉ có thể gật đầu. Mạc Phi Hoàng đối với quyết định của Bách Lý Thương Mặc luôn luôn là đồng ý. Mạc Phục Long tự phương trượng phỏng chừng cũng là ôm nguyên tắc trả thù nên cũng đáp ứng rồi. Hai người trưởng môn khác cũng chỉ có thể gật đầu. Vì vậy, không cần phải rút thăm. Bách Lý Thần vs Tần Liễu liền quyết định như thế. Bách Lý Thần, hiện tại ngươi chịu thua còn kịp, đứng ở trên lôi đài. Tần Liễu như thế nói, ta hạ thủ luôn luôn không phân biệt nặng nhẹ, nếu như ngươi bị thương, ngươi cũng không nên oán ta. Làm như đã thấy được hình ảnh Bách Lý Thần bị mình ngược đến chết đi sống lại. Tần Liễu lộ ra một bộ dáng đắc ý tươi cười, đã đâm lao phải theo lao. Ngươi muốn ta chịu thua sao? Cho dù ta đáp ứng, khán giả bên dưới chưa chắc đồng ý à, Bách Lý Thần ở trong lòng mắng to Tần Liễu. Nhưng nét mặt cũng cười rất sán lạn. Trả lời, đã như vậy, Liễu Nhi sư thì có thể nhường ta một chiêu không? Bổn cũ soạn lại, Tần Liễu khuôn mặt thoáng cứng lại. Cho ngươi một chiêu, phỏng chừng bất cứ ai khi đứng ở trên lôi đài nghe Bách Lý Thần nói những lời này đều sẽ cứng ngắc người. Liễu Nhi sư tỷ, người thế nhưng phân thần sơ kỳ, sư muội ta chỉ mới kim đan hậu kỳ, lẽ nào ngươi như vậy ức hiếp sư muội sao? Được lắm, Bách Lý Thần cũng coi như người biết tiến biết lùi, tới Liễu Nhi sư tỷ từ nay còn nói ra được, càng cho thấy danh phận của mình là sư muội, ý tư muốn Tần Liễu nhường nàng một chiêu. Nếu như chưa thấy qua trước đó Bách Lý Thần cùng chí không song đấu, Tần Liễu nghe thấy như vậy nhất định sẽ làm theo. Thế nhưng hiện tại cho dù nàng tu vi so với Bách Lý Thần lớn hơn hai cảnh giới, Tần Y cũng không dám làm bừa, ai biết Bách Lý Thần vô sỉ sẽ dùng ở nơi nào. Nếu như nàng đối với chính mình, y như là nhớ tới cái gì trong trận song đấu đó. Tần Liễu khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt Bách Lý Thần nhìn càng thêm phẫn nộ. Bách Lý Thần, người không cần kích ta, nếu đứng ở trên lôi đài thực lực chuẩn bị không bằng người khác. Muốn trách chỉ trách ngươi bất tài thôi, muốn đối với ta dùng trò hèn mọn, muốn chết, ai nha, Tần Liễu này thế nào sẽ không rút lui đây. Bách Lý Thần phiền muộn, cái thiếu nữ lúc đầu tính tình nóng nảy, sĩ diện, bất kể hậu quả cùng ta tranh xác rùa chạy đi đâu rồi. Thay đổi rồi sao, Liễu Nhi sư tỷ, người thực sự là khiến ta quá thương tâm. Bách Lý Thần che giấu, làm bộ bất đắc dĩ nói. Nếu Liễu Nhi sư tỷ muốn chèn ép ta, như vậy cũng được thôi. Bất quá ta là nhất định sẽ phản kháng lại Nga. Đắc, rõ ràng là một hồi. Công bình, song đấu, bị Bách Lý Thần nói một hồi liền thành Tần Liễu đối với nàng chèn ép. khiến mọi người thẹn thùng không gì sánh được. Bất quá Bách Lý Thần cũng không có nói sai. Đây không phải là chèn ép thì là cái gì? Chỉ bất quá rút cục ai chèn, ai ép, thì không biết được nga. Cách chương.